Cực phẩm hạ đường phi. Chương 5, câu dẫn lục đệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 5, câu dẫn lục đệ. Editor, Luna hoang. Tiểu Cẩm cùng Hương Nhứ đồng thời bị hoảng sợ. Nghĩ không ra mất đi ký ức. Mộ Dung Tiết bị thương thành như vậy còn có khí lực đánh người. Chỉ nhìn đến khóe miệng của Châu Nhi rỉ ra máu. Hương Nhứ lại lần nữa cảm thấy suy đoán của mình không sai. Nữ nhân này khẳng định đang giả bộ, muốn dùng sự đồng tình giành được chiếm được sủng ái của Tam gia. Giống như hai đêm trước vậy. Vù vù, bàn tay cay nhiệt khiến cho Mộ Dung Tiết từ trong phát điên tỉnh lại. Nhìn lên tay đỏ lên, nhìn lại trên mặt đất Châu Nhi liên tục dập đầu, mới ý thức được bản thân mất đi khống chế thế nào. Lại lần nữa bộc lộ ra tính cách nóng nảy của cổ thân thể này. Có thể nàng không phải Mộ Dung Tuyết, nàng là Tần Sương, tuy rằng rất có tính cách, cũng không phải táo bạo như vậy. Khống chế, nàng phải khống chế, bằng không sẽ chỉ làm bốn bề thù hằn với mình. Đến người duy nhất dám đến thăm mình là Hương Như cũng đắc tội. Đứng lên, giơ tay lên một cái. Nàng quay đầu lại nhìn về phía Hương Như bị dọa đến mặt tái nhợt. Lúc đang định nói chút gì, đột nhiên thấy được ở cửa xuất hiện một thân ảnh, sợ đến nàng lập tức lùi về góc tường, dùng chăn che khuất vết thương tràn đầy thân thể. Chỉ thấy Tam gia ở ngoài cửa cười như không cười, khó có được nhìn đến kinh khủng trong mắt của Mộ Dung Tuyết rõ ràng như vậy. Trong lòng không khỏi có loại thắng lợi kinh hỉ, nặng nề cước bộ hướng giường bước, nhìn cả người nàng run trong chăn. Hắn cố ý ngồi ở bên giường. Hương Nhứ thỉnh an Tam gia, nô tỳ thỉnh an Tam gia, mấy người cũng không dám chậm trễ, đều thỉnh an Tam gia, đều đi ra ngoài. Tam gia lạnh lùng đáp lời, hứng thú 10 phần nhìn Mộ Dung Tiết run rẩy trong chăn. Nếu là lúc trước, lấy tính tánh bướng bỉnh, cho dù là roi đánh vào người nàng cũng không chịu la một tiếng. Chớ không phải là chân tướng gọi đại phu đến, nàng mất trí nhớ. Vũ nhục này đối với nàng sẽ không có ý nghĩa. Mắt thấy ánh mắt Tam gia không rời chủ tử, Tiểu Cẩm quỳ trên mặt đất cũng không dám đứng lên, di chuyển đến kéo lấy ống quần của Tam gia đau khổ cầu khẩn. Van cầu Tam gia, đại phu nói vết thương trên người của chủ tử rất nặng. Nếu là cứu trị trễ sợ rằng mặt của chủ tử sẽ... Nga, Tam gia kéo lên một âm, mắt liếc Tiểu Cẩm, lạnh lùng đạp một cước. Đem người quỳ dạp trên mặt đất ngã xuống, lại hướng về phía Hương Nhứ ra lệnh, còn không mang cấp chướng mắt này bắt đi cho bổn vương. Vâng, Hương Nhứ sợ đến âm thanh run run, nào dám làm tức giận Tam gia, nháy mắt hướng Châu Nhi. Hai người đem Tiểu Cẩm kéo ra khỏi phòng, còn đóng cửa lại, trong phòng an tĩnh lại, ánh mắt của Tam gia vẫn không có di động. Đưa tay cố sức kéo chăn mền trên người Mộ Dung Tuyết. Cả người thương dưới ánh mặt trời có vẻ có chút chói mắt. Mà, nàng nguyên bản dung nhan xinh đẹp bị roi quất đến hoàn toàn thay đổi. Cặp mắt to xinh đẹp kia đỏ lên chảy ra nước mắt trong suốt. Cùng Mộ Dung Tuyết trước đây hiêu trương bạt hổ kia so sánh, trước mắt tựa như con cừu nhỏ bị khi dễ. Tâm, chẳng biết tại sao hơi run một chút, có một chút đau nhức. Chỉ là một chút, để hắn dùng sức lắc đầu, tận lực thoát khỏi loại cảm giác xấu này. Bốn mắt nhìn nhau, trong ánh mắt Mộ Dung Tuyết tràn đầy hận ý, phản chính cũng là sắp thụ dằn vặt, tin tưởng coi như là quỳ trên mặt đất cầu nam nhân này, hắn cũng sẽ không giơ cao đánh khẽ. Cùng với như vậy, còn không bằng sống có cốt khí một chút. Ngẩng đầu, nàng cắn răng mở miệng nhìn hắn chằm chằm. Ngươi còn muốn như thế nào nữa? Không thế nào, nhìn nếu ngươi là không có khuôn mặt đẹp, nên như thế nào câu dẫn lục đệ? Trên mặt Tam gia cười mang theo vài phần khinh bỉ, trong ánh mắt lại thầm thấu tức giận đáng sợ. Đưa tay, cố sức đem cằm của nàng kháp ở trong tay. Nhìn hai mắt nàng đẫm lệ, có như vậy nhất khắc trong lòng hắn sinh ra một đồng tình. Bất quá, đồng tình này nhưng chỉ là thoáng qua tức thệ. Rất nhanh thì bị cừu hận nội tâm vững vàng che giấu. Tay nắm cầm lại thêm lực đạo. A, Mộ Dung Tuyết cũng không nhịn được nữa, đau đến hô lên. Ác ma thủ đoạn độc ác này. Nàng thực sự là ngã tám đời môi. Mới có thể xuyên đến cái địa phương quỷ quái này. Thành vật để làm ác ma trà đạp. Ha ha, ha ha ha. Cố sức bỏ qua ràng buộc trên tay hắn. Nàng đột nhiên ngửa đầu cười như điên. Ngươi cười cái gì? Tam gia âm hạ gương mặt. Dự cảm bất hảo để hắn nheo nửa mắt lại. Từ trong khóe mắt nhìn gương mặt này. Càng thêm chướng mắt. Mộ Dung Tuyết nghiêng đầu. Liếc mắt nhìn. Cũng nửa hí nhìn Tam gia. Khẩu khí lạnh như băng trả lời. Cười Tam gia đố kỵ. Đố kỵ nam nhân bị câu dẫn của không phải là ngươi. Ba, một cái tát vang dội vứt lên trên mặt Mộ Dung Tuyết. Nhìn mặt xuất huyết, Tam gia chẳng những không có đau lòng, ngược lại còn chưa cảm thấy thoải mái trong lòng. Trở tay lại là liên tục ném tới thêm vài cái tát tai. Đánh cho nàng cả khuôn mặt phát đau. Trên mặt chỗ vài vết sẹo đều ở đây sấm huyết. Đau nhức, từ lâu chết lặng, Mộ Dung Tuyết trực giác lòng đang rỉ máu. Tạo mấy đời nghiệp mới có thể gả cho một nam nhân như vậy. Chớ không phải là lão thiên gia nghiêm phạt bản thân kiếp trước đào quá nhiều mộ phần. Mới rơi vào hạ tràng như vậy. Trợn to hai mắt, trên mặt quật cường viết hai chữ, không phục. Nói cho ngươi biết, nếu không nhìn mặt mũi của phụ hoàng, ngươi thật cho rằng bổn vương sẽ cho cha chết tiệt của ngươi mặt mũi. Ngươi nghĩ rằng giết nữ nhân bổn vương yêu mến nhất, còn có thể cho ngươi sống. Tam gia một tay nắm trên cần cổ tuyết trắng của nàng. Huyết, từ trên vết thương ở mặt chảy xuôi xuống. Một giọt tích lạc xuống đầu ngón tay của hắn. Bàn tay, dọc theo chỉ tay rơi vào lòng bàn tay tản ra. Mâu quang hắn như diều hâu lạnh lùng. Nhìn chằm chằm mặt hận thấu xương. Hận không thể mặt của nàng tất cả đều xé rách. Ha ha, khóe miệng Mộ Dung Tuyết câu dẫn ra cười nhạt. Mặt tràn đầy vết máu dường như hoa hồng bị tàn phá. Mang theo điểm kinh diễm, nhưng cũng có một tia thê lương. Tam gia hừ lạnh phủi. Đầu Mộ Dung Tuyết nặng nề mà nện ở trên tường. Ôm cái trán tiên huyết chảy ròng. Khẩu khí của nàng như trước quật cường như vậy. Tam gia thật đáng buồn. Bên người đến một nữ nhân thật tình đối với ngươi cũng không có. Ai nói không có. Tử Huân liền là thật tâm yêu bổn vương. Đều là ngươi giết nàng. Đều là ngươi. Càng nói, trong lòng vốn là đè nén cừu hận vô pháp khắc chế. Lại đem Mộ Dung Tuyết kéo vào trong lòng. Tam gia nắm gương mặt còn đang chảy máu của nàng. Cắn chặt răng, tựa như phải giống như con ruồi vậy đem nàng bóp chết. A a, thanh âm của Mộ Dung Tuyết là từ trong kẻ răng chen ra ngoài. Nàng rất không muốn thỏa hiệp như vậy. Nhưng lực đạo của hắn đủ để lần thứ hai gương mặt này bị hủy. Đối diện, thấy ánh mắt của nàng chậm rãi nhắm lại. Tam gia cuối cùng cũng buông lỏng tay ra. Khẩu khí từ trầm thấp trở nên ôn nhu. Ôn nhu giấu đau. Yên tâm, bổn vương sẽ không để cho ngươi chết. Sẽ để ngươi sống. Sống chịu tội. Nếm thử cái loại tư vị sống không bằng chết này. Mộ Dung Tuyết nhìn hắn. Thấy ở chỗ sâu trong đáy mắt hắn ẩn núp đau nhức. Tâm, có như vậy một tia bị nhục rung động. Loáng thoáng, như ẩn như hiện. Tựa hồ cảm giác được ở chỗ sâu trong đáy lòng có loại vết tích có yêu hắn mà tàn lưu lại. Đối diện, khóe miệng của Tam gia gợi lên âm lãnh chi tiếu như Diêm Vương vậy. Đứng dậy, hắn kéo kéo y phục có chút nhăn lại. Chắp tay sau lưng mại khai ra khỏi phòng. Ngoài cửa. Tiểu Cẩm bất an đợi, cầu nguyện trong lòng chủ tử bình an. Một đôi mắt chưa hề rời đi phiến đại môn. Kẽo kẹt, cửa rốt cục mở. Sắc mặt Diêm Vương của Tam gia tuy rằng để cho nàng còn có loại bất an. Cũng may mắn lần này chưa để chủ tử thụ tội lâu lắm. Tam gia, Hương Nhứ gặp người đi ra. Mặt tươi cười nghênh đón. Tại trong viện cực to, Tam gia chính là thiên, chính là vương. Nếu là đắc tội hắn chắc chắn sẽ không có ngày lành qua. Nhưng, nếu là cho hắn niềm vui, vàng bạc châu bảo, thân phận địa vị đây chính là cái gì cần có đều có. Không chỉ có như vậy, còn có thể để nhà mẹ đẻ mặt mũi càng đẹp mắt. Nếu không phải hoàng thượng tứ hôn, Vị trí tam gia phi này là mục tiêu của tất cả nữ nhân trong viện tranh đoạt. Bất quá, mặc dù là Mộ Dung Tuyết ngồi trên vị trí này, đối với Hương Như nữ nhân như vậy, đó cũng là rất có cơ hội. Như Nhi đoạn thời gian này có chút nhàn rỗi. Tam gia trước mặt Hương Như ngừng bước chân, khẩu khí mang theo vài phần bất mãn. Hương Như cũng tâm như chỉ thủy, vẻ mặt bình tĩnh cười trả lời. Gia đã thật là có chút ngày không rảnh để ý tới Như Nhi. Như Nhi tất nhiên là rỗi rãnh. Trong con ngươi tam gia xẹt qua lưu quang. Lúc này mới phát hiện gần đây bị Mộ Dung Tuyết khiến cho tức giận đến phát điên. Quả thật có ít ngày chưa đến hương viên. Đưa tay, hắn đem nàng ôm vào trong ngực. Vuốt ve tóc đen nhu thuận của nàng. Thanh âm ôn nhu như nước. Bổn vương đã lâu chưa vẽ tranh. Như Nhi có thể cố tình khảy vài khúc đàn không? Trong lòng một trận kinh hỉ. Hương Nhứ như trước vẫn duy trì bình tĩnh. Đem cái lỗ tai dán tại trong ngực rắn chắc của hắn. Nhắm mắt lại khóe miệng hơi nhếch lên. Ra muốn bình tĩnh chút. Như Nhi hai ngày này mua thượng đẳng cúc phổ. Một hồi ngâm cho ra một bầu tĩnh tâm thế nào? Hảo, chúng ta đi. Tam gia vui vẻ cúi đầu hôn cái trán của Hương Nhứ một cái. Nhìn qua tựa như tình chàng ý thiếp. Thế này cứ như bắt đầu hẹn hò. Bất quá, vừa cảm giác như vậy. Mới để cho tam gia lao thẳng đến giữ ở bên người Hương Nhứ. Nữ nhân Hương diễm rất nhiều. Lòng yên tĩnh như nước giống nàng vậy. Nữ nhân cũng không tranh sủng ương ngạnh lại không dễ dàng tìm. Nhìn chủ tử được sủng ái. Trên mặt Châu Nhi một trận đắc ý thiêu mi. Ngẩng đầu liếc một cái. Trong ánh mắt hiện ra ánh mắt khinh bỉ. Trong lòng Tiểu Cẩm rất không thoải mái. Có thể tưởng tượng chủ tử đã từng hiêu trương bạt hổ. Rơi vào kết quả này cũng coi như ông trời phù hộ rồi. Tam gia lôi kéo tay của Hương Như. Vừa nói vừa cười ra viện tử. Thấy hai người dần dần đi xa. Châu Nhi cũng không nhịn được nữa mở thanh. Chủ tử nhà của chúng ta chính là dụng tâm quá tốt. Người tốt nhất để cho nàng nhớ kỹ. Khó khăn là ai đưa tay giúp đỡ nàng. Miễn cho đến lúc đó sau khi thương thế lành vừa giống như chó điên một dạng loạn cắn người. Ngươi, Tiểu Cầm thở phi phò cố lấy quai hàm. Làm sao vậy? Lạc đà gầy không bằng mã. Còn muốn thiếp vương ra. Ngươi khẩn cầu thượng thiên gương mặt đó của nàng khi nào mới tốt được còn hơn. Hừ, Châu Nhi cho Tiểu Cầm một bạch nhãn thật to. Tiểu Bào đuổi theo chủ tử ra viện tử. Tiểu Cầm đứng ở nơi đó. Một bụng uất ức lửa không nói phát tiết. Nếu là lúc trước, Châu Nhi vô lễ như vậy. Nàng sẽ nói cho chủ tử. Nhưng, hiện tại, ai, thật dài thở. Nàng mại bước chân nặng nề vào phòng. Cách trương.